Xin thưa các vị, chúng ta ôm lòng sân giận để thù hận người dễ chịu hay khó chịu? Có chưa biết? Chẳng những ít mà còn nhiều nữa hả? Phải không? Thầy không phải một đâu mà nhiều lắm. Sự thật rằng không hiểu lý do gì sao, tất cả chúng ta đều có lý do để chỉ trích, để ghét bỏ, để giận, để thù. Tôi không hiểu tại sao như vậy. Thậm chí cùng ở trong một cái pháp giới cũng có thể xảy ra những điều rất vô lý. Cái này do quan trái nghiệp chướng hay do tánh khí của mọi người tôi chưa biết. Nhưng mà tánh khí của chúng ta là điều mà chúng ta có thể kiểm soát, chuyển hóa được. Nhưng mà nếu chúng ta cho nó tự do quá, chúng ta sẽ hại mình, hại người. Đức Phật đã đưa cho chúng ta một thí dụ. Đức Phật nói rằng chúng ta hận thù và muốn trả thù người á, bằng cái lửa sân, lửa giận á, thì Đức Phật nói cái lửa giận của chúng ta để muốn trả thù một con người, nó giống như là trên tay chúng ta cầm cái hòn than nóng để chúng ta ném vào một người chúng ta giận họ. Nhưng mà trước khi chúng ta ném họ thì sao? Tay mình bị phỏng. Nên nhớ là như vậy. Một thí dụ rất là chính xác. Như vậy mỗi một khi chúng ta muốn trả thù hay là muốn để gặp ăn miếng trả miếng với người đó một việc gì, thì ai là người ôm nỗi khổ vào lòng trước? Mình. Chưa biết rằng mình có trả được hay không, nhưng mà trước mắt là mình ôm đầy phiền lụy vào trong con người của mình. Sự tức tối này nó hại chúng ta, nó phá hoại từ thân tâm chúng ta, và nó biến chất con người chúng ta trở thành một con người không bình thường. Trước khi cơn giận, ta là người rất dễ thương. Nhưng mà nếu giận lên thì sao? Rất dễ sợ. Mình không phải là dễ ghét, nhưng mà lúc đó dễ sợ cái đã. Ghét hay không thì tùy. Nhưng mà trước hết là dễ sợ. Các vị đã từng chứng kiến những lần tôi nổ máu chưa? Sự thật rằng, hả? Tôi nổi chỗ khác chứ không phải ở đây. Xin thưa với các vị, có những điều mà mình phải tự phát hiện ra mình. Phải tự hiểu là như vậy. Chúng ta phải thừa nhận rất rõ, dù tu hay người đời, sân si vẫn ở trong lòng. Tùy sự biểu hiện và kiểm soát của mọi người chúng ta. Khi nào các vị trở thành thánh, các vị chứng đắc, các vị giác ngộ, đó là một vấn đề khác. Còn ngồi ở đây, còn hì hục lại, còn tụng kinh, còn ăn chay, còn niệm Phật và còn dụng công, thì đừng nói không ai không có. Bởi vì nếu không có thì không còn dụng công. Nếu các vị không có là không còn dụng công. Các vị dụng công hì hục như vậy, nhưng mà tôi nói thật sự mà nói, vẫn buồn, vẫn hờn. Có những người trong ban hướng dẫn nè, buồn quá, phá tu này con không đi đâu. Đó. Rồi đó, lúc đó tôi phải xuống nước nhỏ, phải phân trần, phải mọi thứ. Rồi cái hồi, thôi sư phụ nói vậy thôi con đi. Phải xoa dịu bản ngã, lòng sân, tức. Và sự thật, nếu để tôi làm chuyện đó, tu hành không có tiến bộ đâu. Tức là vẫn còn giữ và bảo thủ như vậy, rất khó để tiến trên đường tu. Nhưng mà lòng người tôi không trách, khó lắm hả? Xin thưa với các vị, tôi không trách móc ai hết á. Đã là con người, đã là chúng sinh. Nhưng ở chỗ có tu tập, ít nhất chúng ta cũng phải nhận ra được rằng mình có những cái tính đó là không phải tốt. Không phải tốt. Cho nên Đức Phật dạy, một người ôm lòng sân và hận thù người khác thì cũng giống như là người uống thuốc độc mà trông chờ người khác chết. Có phải không? Mình uống thuốc độc mà mình đợi người ta chết. Vậy ai chết? Mình chết. Vậy mà mình ngu vậy á. Mình thích vậy á. Thích ngu vậy đó. Các vị nên nhớ kỹ, có những khi chúng ta hận muốn chết, chúng ta đau khổ quằn quại, nhưng mà cái người bị chúng ta hận, họ biết không? Không. Họ ăn, nhậu, chơi, ngủ bình thường, chỉ có một mình ta lăn lộn với nỗi khổ, niềm đau và sự uất hận của chúng ta. Con người mình là như vậy. Cho nên cổ học Tinh Hoa có một cái câu chuyện rất là hay á. Tôi thấy kể ông này nằm chiêm bao, ông thấy một cái người nào đó phun nước miếng vào mặt ổng. À, các vị biết không? Ổng thức, giật mình thức dậy, ổng nổi máu lên các vị không? Nóng, tức, bị tổn thương. Bắt đầu ổng mới mài một con dao thiệt cái bén như thế này. Ổng mới nhắc ghế ra đường, ổng ngồi, ổng để con dao kế bên. Ai đi ngang cũng dòm, nhòm, nhòm. Tức là dòm có cái mặt nào mà nó giống trong chim bao. Ổng mà nói rằng là mặt nào mà giống trong chim bao là dao này ổng xả liền. À, các vị biết vậy đó. Trong cổ học Tinh Hoa, cuối cùng các vị biết không? Ngày qua tháng lợi ôm tức tối, nôn nóng mọi thứ ở trong lòng mà không gặp cái mặt nào giống trong chim bao. Hên quá. À. Nhưng mà cuối cùng ổng xui. Cuối cùng tức quá chịu không nổi, gục chết tại đó. Đó là một bài học. Chúng ta nhớ kỹ, có những khi chúng ta tức, chúng ta sẽ chết. Máu nó lên không kịp trên tim mà lên trên não, chúng ta bị ngãn, chúng ta chết. Ta nói đứt tim chết. Sự thật rằng cái ý niệm nó có hình tướng không? Nhưng mà nó nguy hiểm lắm đó các vị. Cái nào càng không có hình tướng, cái đó càng phá vỡ và sức mạnh càng ghê gớm. Trên cuộc đời các vị cứ nhìn, cái nào không có hình tướng, cái đó sẽ phá hoại rất lớn. Đất có hình tướng, cứng, nhưng mà sự phá hoại của nó không bằng nước. Nước như vậy, nhưng mà phá hoại không bằng gió, không khí. Các vị nên nhớ vậy đó. Những cái vô hình chừng nào phá hoại đáng sợ chừng đó. Cho nên ở đây, ý niệm của chúng ta và thân xác này, thấy vậy cho nó gắn liền với nhau. Một ý niệm nó tác động đến cơ thể vật lý của chúng ta liền, tức khắc. Đừng nói tâm nằm riêng, thân nằm riêng. Thân tâm chúng ta là như thế. Một nỗi buồn khởi lên, cơ thể chúng ta khác liền. Một niềm vui có được trong lòng, cơ thể chúng ta khác liền. Nên nhớ vậy đó, vui buồn nó tác động đến cơ thể vật lý này rất rõ. Tôi đã chia sẻ với các vị cái bài giảng vài phá tu trước là để tâm hết gì? Để tâm hết mệt mỏi. Cái bài giảng này các vị nghe để mà ứng dụng thực hành. Và đây cũng là một bài giảng ứng dụng thực hành. Các vị phải phát hiện ra ngay cái sân trong lòng mình và cái cấp độ sân trong lòng mình nó bị lớn. Tùy tính khí của mình mà nó có thể biểu hiện trong mỗi một cái hành vi phát tác khác nhau. Ví dụ cùng một câu nói đó, lúc mình vui mình phản ứng khác. Cùng câu nói đó lúc mình buồn mình phản ứng khác. Cùng câu nói đó lúc mình bực tức mình sẽ phản ứng khác. Tùy cái trạng thái tâm lý con người mình sẽ có những cái phản ứng khác nhau. Và cũng tùy cái mức độ của người khiêu khích mình, cái đối tượng đó là gì. Nếu là chí phèo thì không sao. Nhưng mà tùy đối tượng, cái đối tượng mà gọi là càng nặng ký với chúng ta thì một cử chỉ, một lời là sự phản ứng của chúng ta càng đáng dễ sợ hơn. Cho nên cái lòng sân của chúng ta nếu không được tu tập kiểm soát, xoa dịu bằng nhiều cách thì ở đây chúng ta tự hại mình, hại người. Đức Phật nói rằng nếu chúng ta không kiểm soát lại mình mà mình nuôi dưỡng lòng sân và để cơn sân lôi kéo thì mình là cái người mà giống như là bị người ta đốt nhà mà không lo chữa cháy mà đi lo bắt cái thằng đốt nhà mình á. Thì sự thật bắt được nó hay không chưa biết, mà trước hết sao? Nhà mình rụi. Bây giờ cho thí dụ cái này dễ hơn đi. Mình bị một thằng nào đó nó thải cái đốm lửa trên đầu mình, nó cháy đầu mình. Rồi sao? Hả? Mình lúc đó đó, mày dám đốt đầu tao hả? Tao là ai? Tao bắt được mày để tao tính sổ mày. Tao hỏi vì sao mày như thế. Rồi tao đập mày bầm dập ra. Tao nhừ như tương tất cả mọi thứ nha. Mày chạy đâu cho thoát tao. Lửa trên đầu không lo dập, mà cứ lo nghĩ và đuổi nó. Thấy không? Chưa đuổi được nó làm sao? Chết rồi. Lúc đó nó cháy đầu xỉu rồi. Cho nên ở đây một cái hình ảnh chúng ta thấy ví dụ rất là thực tế như vậy. Nó thải chúng ta một cái miếng lửa để cháy đầu ta. Điều đầu tiên chưa biết mày là ai, vì sao, động cơ nào, tất cả mọi thứ, tính sao. Việc quyết định đầu tiên là gì? Dập lửa trên đầu cái đó. Lửa cháy đầu mà không lo dập đầu đi được nó. Cho nên các vị thấy rằng cái thí dụ đó để cho chúng ta chiêm nghiệm ra một điều: đa phần chúng ta không dập lửa cháy đầu, mà chúng ta đi tìm để mà giải quyết cái đối tượng mà chúng ta đang giận, đang tức đó. Một hành động đó Đức Phật gọi là vô minh, không có sáng suốt. Vì sân hận tức cho nên không có sáng suốt. Nên ở đây ai kích mình, ai làm một cái điều gì đó để tổn thương mình, trước hết mình phải bảo vệ lấy mình cái đã. Cho nên đôi khi tôi chia sẻ với tất cả những người giải quyết vấn đề gia đình, tôi phải nói rằng hãy cứu mình trước. Bản thân mình không cứu được mà mình đòi cứu vấn đề, cái này không hợp lý. Bởi vì mình cứu mình trước thì trước mắt vấn đề có giải quyết được hay không, chuyện đó tính sao. Mà mình sống được cái đã. Và nếu mình sống tốt hơn lại càng tuyệt vời. Còn ở đây, đa phần là khi đụng đến vấn đề, mình lại không để ý đến mình, mà mình quyết lòng để giải quyết các vấn đề, thanh toán vấn đề theo cái tức, cái giận, cái sân, cái thù của mình. Sự thật, chưa giải quyết xong mình đã chết rồi, hoặc mình đã tàn phế rồi. Cho nên sự khôn ngoan của con người là bất cứ điều gì trong cuộc đời có thể xảy ra, nhưng ta là người phải cứu mình, giải quyết các vấn đề bằng cái sự trầm tĩnh và khôn ngoan. Người có tu, chúng ta có lợi thế về điều này hơn. Đừng ứng xử theo quán tính thông thường, bởi vì quán tính thông thường ở đời người không giải quyết được các vấn đề. Chúng ta có học Phật, phải ứng xử bằng những cái phương thức mà Phật đã dạy.